Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800 không đồng nhất tiểu tâm thành Phú Bà. Giang Nam Nhứ lại là cả kinh, tự nàng lúc đi, Thảo Phương cư bất quá hai nơi mặt tiền cửa hàng, nghe kia mọi người ý tứ, tựa hồ sinh ý mở rộng không ít, thấy Giang Nam Nhứ rất là kinh ngạc. Thạch Tú hơi hơi mỉm cười, nói, trước mắt. Chúng ta cùng sở hữu chi nhánh 18 chỗ, mỗi ngày bán ra đan dược vô số kể. Đương nhiên, đây đều là thường quy đan dược. Nếu là tinh tế một ít, còn không tính ở chỗ này. Giang Nam Như thấy mọi người hỉ khí dương dương, không khỏi một nhạc, hỏi, kia chúng ta hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Nói như thế, muội muội còn nhớ rõ lúc trước hối hương cư. Phương Vân hỏi, kia tự nhiên nhớ rõ. Giang Nam Như gật gật đầu, nói, hối hương cư chính là Giang Nam Như tiến vào Côn Luân hư nghỉ chân trạm thứ nhất. Nơi đó có rất nhiều hồi ức, nàng làm sao có thể đủ quên, nhớ rõ liền hảo. Hiện tại chúng ta tiền, có thể mua 10 cái như vậy tiệm ăn. Phương Vân đột nhiên cười thần bí, vui tươi hớn hở nói, Giang Nam Như hoảng sợ, thậm chí có chút không thể tin được này đó. Nàng thậm chí còn rõ ràng nhớ rõ, lúc trước Phương Vân vì kia hối hương cư gia sản, không tiếc đi trù tiền mua sắm đan dược. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như cười hắc hắc, nói, Phương Vân tỷ, hiện tại ngươi sẽ không lại hồi hối hương cư đi. Đó là tự nhiên, Phương Vân đột nhiên ngượng ngùng cười, ngượng ngùng ngồi trở về, hảo, chỉ sợ muội muội cũng mệt mỏi, chúng ta vẫn là tan đi. Phỏng chừng mấy ngày nữa, kia Trường Xuân, Tử Dương hai vị chân nhân liền phải tự mình chủ trì thu đồ đệ nghi thức. Tới lúc đó, chúng ta Thảo Phương cư tự nhiên sẽ càng thêm thịnh vượng. Liễu Yến thấy Giang Nam Như rất có vài phần mỏi mệt, liền đứng dậy nói, Giang Nam Như bất đắc dĩ cười cười. Cũng không miễn cưỡng, liền đem mọi người đưa ra. Lúc này Phương Vân sớm cấp Giang Nam Như tìm chỗ ở. Giang Nam Như trở lại chính mình chỗ ở, thấy địa phương tuy không lớn, lại bố trí cực kỳ lịch sự tao nhã, tất nhiên là rất là vui mừng. Nàng tuy rằng về tới Côn Luân hư, một lòng lại là thật lâu khó có thể bình tĩnh, tự giáp một trận chiến. Giang Nam Như học được rất nhiều, tự sẽ không lại như phía trước như vậy thiên chân, lại ở chỗ ở ở mấy ngày. Quả thực kia vạn thánh các có người tiến đến thông báo. Muốn Giang Nam Như đi trước vạn thánh các trung đưa tin. Giang Nam Như hãy còn không có phát hiện cái gì, nhưng thật ra làm Phương Vân rất là vui sướng. Nàng vui dạo dực lấy ra linh thạch, hối lộ kia thông báo người. Hãy còn vui dạo dực nói, đây là muốn một bước lên trời tiết tấu a. Một bước lên trời, Giang Nam Như có chút khó hiểu, hỏi, đó là tự nhiên. Phương Vân nói, này Côn Luân hư tất nhiên là lấy nhị vị chân nhân vi tôn. Kia hai vị chân nhân đệ tử, tất nhiên là thân phận đại đại tôn quý. Nói xong, kia Phương Vân thần bí nói, trước mắt là ngươi có thân phận, chúng ta Thảo Phương cư lại có tài lực, mờ mờ ảo ảo đã là đệ nhất phân thực lực. Giang Nam Như không khỏi mỉm cười, cũng lười đến đi phản ứng phạm vào tham tiền Phương Vân. Thu thập sẵn sàng lúc sau, liền tản bộ hướng kia vạn thánh các đi đến. Giang Nam Như ra Thảo Phương cư, cũng không cần mọi người cùng đi, liền tản bộ đi đến đường cái phía trên. Nơi này Côn Luân hư nội thành, nhất phái an tĩnh tường hòa, cùng giáp chi chiến trung túc sát không hợp nhau. Có lẽ là ở chiến trường đãi thời gian quá lâu duyên cớ, Giang Nam Như cư nhiên có chút cả người không được tự nhiên. Không bao lâu, Giang Nam Như liền tới rồi kia vạn thánh các ở ngoài. Lúc này vạn thánh các người trong lưu chen chúc, phần lớn là tiến đến xem náo nhiệt. Đương nhiên, phía trước tham gia quá lần này giáp chi chiến tu sĩ, tự nhiên đều tới rồi nơi này. Giang Nam Như thật vất vả chen vào đám người, nhưng gặp người sơn biển người, lại là khó có thể đi tới mảy may. Nàng hỗn loạn ở mọi người bên trong, chỉ là cảm giác khó có thể tiến lên. Lại đột nhiên cảm giác phía sau có người kéo chính mình một phen. Hết chương.